Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 519. Khuất phục. Nhìn dáng dấp, không có ai dự định tiếp tục phản kháng. Thanh Tư ánh mắt từ này chút kim đan cảnh cường giả trên người từng cách đảo qua. Ánh mắt của hắn mỗi rơi xuống trên người một người, vị kia kim đan cảnh cường giả liền không nhìn được run run từng cách hạ thấp xuống đầu, hận không thể đem đầu co vào trong cổ, không có người nào dám cùng Thanh Tư đối diện. Dù cho lúc trước thân là Tàng Kiếm Kiếm Tôn đệ tử Trọng Huyền cũng không ngoại lệ. Không cần Thanh Tư lại một lần nữa bàn giao, Tô Đồng, Tư Đồng chân đám người cấp tốc lên trước, đem này chút kim đan cảnh, bất tức cảnh, hóa cảnh cường giả từng cái toàn bộ khống chế. Vừa nãy Tô Đồng sở dĩ sẽ bị Huyết Ngọc trưởng lão bắt giữ, là bởi vì quá mức khinh thường duyên cớ, bằng không, một vị kim đan cảnh cường giả cũng không đơn giản như vậy liền có thể bắt nàng lại. Hiện tại, bọn họ đã sinh ra lòng đề phòng. Dù cho những kim đan cảnh kia các cường giả lại có thêm tương tự với Huyết Ngọc giống như tâm tư, muốn bắt bọn họ, đem làm con tin, cũng không cách nào lại dễ dàng làm được. Huống chi ở chính mắt thấy Thanh Thư không chút do dự chém giết Huyết Ngọc thủ đoạn lôi đình sau, này chút kim đan cảnh các cường giả, mỗi một người đều đã không có phản kháng lá gan. Nghiêm trị cùng đưa mạng. Giữa hai người bất luận người nào đều có thể làm ra lựa chọn chính xác. Xèo. Hầu như ở Tô Đồng đám người chờ đem ở đây hơn 10 vị cường giả toàn bộ đồng phục đồng thời, trong hư không tốt hơn 10 đạo kiếm quang gào thét mà tới, người cầm đầu chính là Tàng Kiếm Phong phong chủ Tiêu Lược Ảnh. Nhìn đến đây chiến đấu đã kết thúc, Tiêu Lược Ảnh hơi có chút kinh ngạc. Đặc biệt là nhìn thấy bao quát từ nhiễm, từ không Trọng Huyền bọn người bị bắt giữ sau, kinh ngạc cũng là trở nên khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Lược Ảnh tràn đầy ngạc nhiên nói. Một vị lúc trước xem náo nhiệt chân nguyên cảnh cường giả vội vàng nói. Là Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão. Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão ra tay đem những người này toàn bộ kinh sợ, xanh cầm. Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão. Tiêu Lược Ảnh ánh mắt nhất thời rơi xuống Thanh Thư trên người, trong mắt mang theo một tia khó có thể tin. Thanh Thư. Hai năm trước không phải mới kim đan cảnh tu vi sao? Làm sao có khả năng đem ở đây hơn 10 vị kim đan cảnh, bất tức cảnh, hóa cảnh, chân nguyên cảnh cường giả toàn bộ khuất phục? Liếc mắt nhìn trong mọi người ở đây có đại nhiều hơn phân nửa đều là không phát hiện chút tổn hao nào, căn bản cũng không từng động thủ đã bó tay chịu trói. Hiển nhiên Thanh Thư thực lực đã cường đại đến để bọn họ minh bạch phản kháng không có bất kỳ ý nghĩa gì trình độ, đây chẳng phải là nói. Tiêu Lược Ảnh trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Đại năng giả. Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão là một vị đại năng giả. Mà một bên vị kia chân nguyên cảnh cường giả lời kế tiếp cũng chứng minh rồi Tiêu Lược Ảnh suy đoán. Từ nhiễm sư thúc đám người vừa đến, liền để chín đại kim đan cảnh cường giả đồng thời đối với Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão ra tay. Bất quá Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão tu vi chân chính căn bản không phải chúng ta trong tưởng tượng như vậy chỉ có kim đan cảnh, mà là đại năng giả. Nói đến đây, vị này chân nguyên cảnh cường giả lén lút hướng về Thanh Thư vị trí liếc mắt một cái, trong mắt mang theo một tia kính nể, càng nhiều hơn nhưng là sùng kính. Đại năng giả. Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão vốn là một vị đại năng giả. Chẳng trách giấu đi kiếm tổ sư có thể yên tâm đem Tàng Kiếm Tông giao cho hắn, chẳng trách giấu đi kiếm tổ sư đem nhậm chức vì chúng ta Tàng Kiếm Tông người thứ hai Thái Thượng Trưởng Lão. Một vị đại năng giả đảm nhiệm chúng ta Tàng Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão thân phận, hoàn toàn đủ tư cách. Đại năng giả. Tiêu Lược Ảnh cứ việc căn cứ hình ảnh trước mắt trong lòng đã có tương tự suy đoán, nhưng là chính tai nghe được vị này chân nguyên cảnh cường giả chứng thực sau, vẫn cứ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thời khắc này trong lòng hắn tràn đầy vui mừng. Vui mừng chính mình tại thời khắc mấu chốt chọn đội ngũ. Lựa chọn chính xác lập trường, không có cùng Thanh Thư vị này Thái Thượng Trưởng Lão địch đối với xuống, nếu không. Nhìn cái kia một số người bị cấm chế chân nguyên, ủ rũ cúi đầu rất nhiều ngọn núi phong chủ, trưởng lão. Nếu như hắn thật sự lựa chọn nghe theo Từ Nhiễm sư thúc đám người đầu độc, gia nhập nhằm vào Thanh Thư Thái Thượng trưởng lão Trần Doanh trong đó, vậy những thứ này bị bắt sống chờ đợi bị phạt nhân trung tất nhiên có hắn tiêu lược ảnh một cái. Chẳng trách Tàng Kiếm Phong cái kia chút nguyên bản khoanh tay đứng nhìn người tu luyện đột nhiên gia nhập chiến cuộc, đánh tan dây dưa kéo lại của chúng ta những kim đan cảnh kia cường giả. Cũng khó trách những kim đan cảnh kia cường giả đột nhiên trở nên không có bất kỳ ý chí chiến đấu, từng cái chạy trối chết. Hiển nhiên, bọn họ đều được mảnh này chiến trường tin tức, biết được Thanh Thư Thái Thượng trưởng lão là một vị đại năng giả tin tức. Một vị đại năng giả đủ để trấn áp toàn bộ Tàng Kiếm Tông, thậm chí còn toàn bộ Tàng Kiếm Đại Lục. Tiêu Lực Ảnh tự lẩm bẩm. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Tàng Kiếm Phong phí ác tham kiến Thanh Thư Thái Thượng trưởng lão. Vào lúc này, cái kia chút nguyên bản khoanh tay đứng nhìn, sau đó nhưng gia nhập chiến cuộc Tàng Kiếm Phong mọi người liền vội vàng tiến lên quay về Thanh Thư cung kính hành lễ, không kịp chờ đợi tỏ rõ lòng trung thành của mình. Thanh Thư ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, một chút đã nhìn thấu bọn họ cùng Tiêu Lược Ảnh cũng không phải là một đường, lập tức không lạnh không nóng gật gật đầu. Được rồi, đưa bọn họ toàn bộ trước tiên đóng lại, từng cái thẩm tra trên người bọn họ tội danh, xác nhận bọn họ phạm vào chịu tội sau, lại tiến hành xử phạt. Bị bắt sống Trọng Huyền nghe được Thanh Thư nói, đặc biệt là ngoài mạnh trong yếu quát lên. Thanh Thư Thái Thượng trưởng lão, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi có thể đủ tu thành thần thông, nhất định là bởi vì sư tôn ta đưa hắn thu thập được rất nhiều tài nguyên giao cho ngươi. Lúc này mới để cho ngươi diễn hóa ngơ cả ngẩn thông, sư tôn ta đối với ngươi có đại ân, mà ta lại là sư phụ đệ tử thân truyền, ngươi không thể đối với ta như vậy, nếu không thì là vong ân phụ nghĩa. Vong ân phụ nghĩa? Người nào mới thật sự là vong ân phụ nghĩa? Uổng phí Tàng Kiếm Kiếm Tôn tín nhiệm ngươi như vậy, môn tướng Tàng Kiếm Tông giao cho các ngươi quản lý, có thể những năm gần đây các ngươi là làm sao quản lý Tàng Kiếm Tông? Các ngươi là làm sao báo lại Tàng Kiếm Kiếm Tôn? Yên tâm, ngươi những năm gần đây hành động, ta đều sẽ điều tra rõ ràng, lại giao cho Tàng Kiếm Kiếm Tôn xử trí, đến thời điểm tự có Tàng Kiếm Kiếm Tôn tự mình xử trí các ngươi. Thanh Thư nói xong quay về Tô Đồng đám người vung tay lên. Nhất thời, thần hội thương hội người cùng nhau tiến lên, đem những người này toàn bộ áp giải đi. Tiêu Tông Chủ, Thái Thượng trưởng lão, Tiêu Lược Ảnh nhìn Thanh Thư trong mắt có chút vẻ áy náy. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đã kinh động Thanh Thư Thái Thượng trưởng lão, muốn để Thái Thượng trưởng lão ngươi tới tự mình thu đuôi, đây là ta vị tôn chủ này khuyết điểm. Cái này cái gọi là liên minh những người kia đây. Chúng ta bắt giữ rơi xuống một phần thế nhưng phần lớn người nhưng là trực tiếp trốn. Tiêu Lược Ảnh nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Này chút cùng Từ Nhiễm Trọng Huyền đám người liên hiệp người, mỗi một người đều là mức độ lớn xâm hại chúng ta Tàng Kiếm Tông lợi ích người, căn bản không chịu nổi cha, nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới sẽ chọn bí quá hóa liều ở Từ Nhiễm Sư Thúc, Huyền Trọng Sư Thúc Hiểu Triệu Hạ cùng Thanh Thư Thái Thượng trưởng lão chống lại, bất quá bọn hắn từng cái cũng không phải người yếu, thật gặp phải nguy hiểm gì trực tiếp rời đi chính là có bất tức cảnh thậm chí còn kim đan cảnh tu vi kề bên người, bọn họ dù cho rời đi Tàng Kiếm Đại Lục, vẫn cứ có thể sống an nhàn. Cái kia liền trực tiếp đưa bọn họ liệt vào Tàng Kiếm Tông kẻ phản bội, đối với bọn họ truyền đạt tập giết khiến. Từ nay về sau, bất kỳ Tàng Kiếm Tông bất luận người nào thấy được bọn họ trực tiếp ra tay, giết chết không cần luận tội. Ta minh bạch, ta đây liền đem tư liệu của bọn họ thu tập, gửi đi đến tất cả nhân thủ trên. Ở Tàng Kiếm Tông tông chủ vị trí ngươi tuy rằng kẻ vô tích sự, nhưng là bây giờ Tàng Kiếm Tông chính là luôn dùng người. Ngươi nhưng được dịp tôn chủ vị trí chờ một đoạn thời gian, đồng thời ta cho ngươi một cách đề cử tôn chủ quyền lợi, lựa chọn mấy cách ngươi nhận thức vì là người thích hợp đề cử đến nơi này của ta, ta đến thời điểm tự nhiên sẽ từng cách khảo sát. Đối với mình không cách nào nữa ở Tàng Kiếm Tông tôn chủ vị trí ngồi xuống một chuyện, Tiêu Lược Ảnh đã có chuẩn bị tâm lý, cứ việc vẻ mặt có chút âm u, nhưng càng nhiều hơn là một loại giải thoát vẻ. Đời mới tôn chủ, Tàng kiếm tông tông chủ không ngừng bản thân được có năng lực còn phải có thực lực, đồng thời thế lực sau lưng hắn cũng không thể quá yếu, bằng không dù cho có Thanh Khư thái thượng trưởng lão ủng hộ của ngươi, hắn một số chính khiến ở tông môn trong đó phổ biến cũng sẽ trở nên hết sức khó khăn. Rốt cuộc này chút cân nhắc thích hợp nhất tiếp nhận Tàng kiếm tông tông chủ bảo tỏa chính là Thiết Ngọc Phong phong chủ Chu Tồn Ngọc. Hắn những năm gần đây vẫn chưa cùng mấy vị sư thúc thông đồng làm bậy, đồng thời Tiêu Lược Ảnh vẫn còn chưa kịp tỉ mỉ giới thiệu Chu Tồn Ngọc mấy thập niên này bên trong cống hiến, chính tích Thanh Thư đã lắc lắc đầu. Chu Tồn Ngọc không được, đổi một cái. Chuyện này, ngươi cẩn thận điều tra sau đó mới báo cho ở ta, không cần nóng lòng nhất thời. Vâng. Tiêu Lược Ảnh cứ việc không biết Thanh Thư vì sao ngay lập tức bác bỏ Chu Tồn Ngọc, nhưng vẫn là theo tiếng gật gật đầu. Tàng kiếm phong bản thân là thuộc Vu tông chủ một mạch, bọn họ sức ảnh hưởng so với thần hội thương hội đến, mạnh không chỉ một đinh nửa điểm, có tàng kiếm phong tiến hành phối hợp, rất nhanh trận này từ từ nhiễm trọng huyền hai vị tàng kiếm kiếm tôn đệ tử thân truyền nhấc lên nổi loạn đã bị bình ổn lại. Không dẹp loạn cũng không được. Khi mọi người biết được tàng kiếm kiếm tôn nhận lệnh đến tòa trấn toàn cuộc Thanh Khư thái thượng trưởng lão lại là một vị tu thành thần thông đại năng giả, nhất thời không còn lòng phản kháng. Đại năng giả cùng kim đan cảnh người tu luyện giữa chênh lệch to lớn, đời đều biết. Dù cho cái kia chút đứng đầu kim đan cường giả có thể ở một vị đại năng giả trên tay thoát được tính mạng, là có thể ghi lại việc quan trọng nói khoác đến mấy năm. Vị kia kim đan cảnh cường giả tiếng tăm cũng có thể nhờ vào đó truyền khắp thiên hạ, vì là thế nhân biết được. Cái kia chút đứng đầu kim đan cảnh cường giả trên là như vậy, chớ nói là bọn họ này chút phổ thông kim đan cảnh người tu luyện cùng với liền kim đan cảnh cũng không bằng tồn tại. Ở tình huống như vậy, chuyện kế tiếp tiến triển lạ kỳ thuận rừng, từng tòa ngọn núi nhanh chóng giao phó chính mình phạm vào sai lầm, cái kia chút xâm hại tông môn lợi ích ngọn núi cũng là nghĩ trăm phương ngàn kế đập nồi bán sắt điền vào chính bọn hắn tự tay đào lên lỗ thủng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tàng kiếm tông bầu không khí trở nên một trận thanh minh. Không ngừng tàng kiếm tông, toàn bộ tàng kiếm đại lục đều là như vậy. Khi biết tàng kiếm kiếm tôn ủy thác một vị đại năng giả tỏa chấn ở tàng kiếm đại lục sau, cái kia chút nhúng tay ở tàng kiếm đại lục công việc rất nhiều to nhỏ hỗn độn tổ chức toàn bộ trở nên mai danh ẩn tích, nhanh chóng thối lui ra khỏi tàng kiếm đại lục. Dù sao một vị chân chính đại năng giả, không có người nào có thể dễ dàng chống chọi. Chỉ sợ bọn họ hạ xuống mang theo thần thông mầm móng hóa thân cũng không ngoại lệ. Đã không có này chút hỗn độn tổ chức chống đỡ, cái kia chút khuấy gió nổi mưa bên trong loại nhỏ tông môn tự nhiên không dám lại đối phó với tàng kiếm tông, dồn dập phái sứ giả tống trên hậu lễ, cũng đem từ tàng kiếm tông trên tay xâm chiếm tài nguyên điểm nguyên si bất động đưa trở về, chỉ lo tàng kiếm tông đem trong tông môn bộ chỉnh đốn xong xuôi sau liền rút tay ra trừng trị bọn họ, cho bọn hắn tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Toàn bộ tàng kiếm đại lục có thể nói đều ở đây Thanh Khư một người uy thế hạ từ long xà khởi lục trở nên gió êm sóng lặng. Biến hóa như thế, nguyên vẹn để Thanh Khư thể nghiệm được đại năng giả ở thần hoang bên trong thế giới có sức ảnh hưởng. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 520. Lại tới Đông Hoang. Đại năng giả. Thanh Khư bản thân mình cũng không phải là đại năng giả, thế nhưng thời khắc này đại năng giả mang tới lực ảnh hưởng cực lớn, nhưng là để hắn xác xác thực thực cảm thấy này ba chữ phân lượng. Cần biết toàn bộ tàng kiếm đại lục trên gần trăm kim đan cảnh cường giả, còn kim đan cảnh đi xuống bất tức cảnh, hóa cảnh, chân nguyên cảnh càng là lấy ngàn mà tính. Ngoài ra, tương tự với có thể ở Đông Hoang trong đó trở thành chín đại thánh tông thái thượng trưởng lão cấp hiển thánh cảnh cường giả càng là đếm không xuể. Nếu như tàng kiếm đại lục thật cùng Đông Hoang đại lục bạo phát đại chiến, Đông Hoang đại lục có thể hay không ở tàng kiếm đại lục thế tiến công hạ chống đỡ một ngày đều rất có vấn đề. Có thể mạnh mẽ như vậy một tòa đại lục,

Hạm trưởng, chúng ta đã hỏi thăm rõ ràng, này đông hoang trong đại lục tái đạo đồ vật đã không còn sót lại bao nhiêu. Hai năm trước, có một vị tên Thanh Khư người ỷ vào thần phẩm chiến thể oai, lấy hóa cảnh tu vi quét ngang đại lục, khiến cho trên đại lục rất nhiều tông môn đem trong mấy thập niên tích lũy được đạo vận hết thảy giao cho trên tay bọn họ. Bởi vậy, chúng ta ngay lập tức chạy tới đông hoang chỗ này đạo vận cao sản cỡ trung đại lục. Muốn ở tòa này trên đại lục phát một phen phát tài kế hoạch rơi vào khoảng không. Cái áp ngữ khí trong đó mang theo một chút tức giận, một tia không cam lòng. Không có có đạo vận. Chúng ta không xa vạn dặm từ vẫn thiết đại lục trên lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi, đồng thời khai xuất 6 cấp thần binh một đạo vận giá cả, dĩ nhiên vượt qua khi trước tiêu chuẩn trung bình. Vì chính là ở đông hoang đại lục mạnh mẽ vơ vét một bút, các ngươi nhưng nói cho ta đông hoang trên đại lục lại không có có đạo vận. Bách Lý Phi Điệp trên mặt hiển nhiên mang theo một tia lửa giận. Trưởng lão bớt giận, trên thực tế hiện nay đông hoang trên đại lục tuy rằng không bỏ ra nổi đầy đủ tái đạo đồ vật đến giao dịch, nhưng muốn nói mảnh này đại lục bên trong không có bất kỳ đạo vận, vậy cũng chưa chắc. Vào lúc này, một vị khác cao cấp chấp sự Du Đông có ý riêng nói. Hả? Có chuyện cứ việc nói thẳng. Vâng. Trên thực tế hiện nay chúng ta thương hội sở dĩ không thu được thật nhiều tái đạo đồ vật. Một mặt là bởi vì đông hoang trên đại lục tái đạo đồ vật xác thực còn dư lại không nhiều. Một phương khác mặt thì lại là bởi vì một cái đặc thù thế lực tồn tại. Cái này đặc thù thế lực tên là Thanh Lan Phong, ngọn núi này chính là hai năm trước quét ngang đông hoang đại lục vì kia hóa cảnh người tu luyện mở ra thế lực. Sự tồn tại của nó một phương diện chấn nhiếp đông hoang đại lục những tông môn khác, để những tông môn khác không dám dễ dàng cùng chúng ta Hồng Lô Thương Hội hạm đội giao dịch. Một phương khác mặt, thỉnh thoảng bọn họ bên trong ngọn núi này cũng sẽ thả ra một ít chân quý vật tư, những vật liệu này giá cả không ít. Mà đều là người tu luyện vô cùng cần thiết sử dụng bảo vật. Cứ việc giá trị không có có chúng ta lái ra như vậy đắt giá, nhưng cũng tiện nghi không đi nơi nào. Giao dịch với chúng ta thu lợi không nhiều, còn sẽ đắc tội Thanh Lan Phong. Ở tình huống như vậy tự nhiên sẽ không có người trở lại bí quá hóa liều. Du Đông nói. Còn có một cái vấn đề, đó chính là chúng ta chỗ cập bến. Vũ Phong nói bổ sung. Chúng ta chỗ cập bến là ở hải ngoại, ngoại lai thương hội không tiến nhập đại lục, không cùng trên đại lục bản thổ thế lực sản sinh xung đột. Đây là mọi người ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, vì chính là không đưa tới bản thổ đại lục những thế lực khác địch đối với cùng bài xích, do đó làm cho kế tiếp chuyện làm ăn nửa bước khó đi. Nhưng vấn đề là, đông hoang đại lục có giao dịch với chúng ta tư cách loại cỡ lớn trong thế lực tái đạo đồ vật bị vơ vét thất thất bát bát. Còn lại cái kia chút thế lực nhỏ vừa, nhưng căn bản không dám bước vào hải ngoại giao dịch với chúng ta. Bởi vậy, hải ngoại chính là mở mang Thanh Lan Phong vị kia thần bí hóa cảnh cường giả làm giàu nơi. Ở đây có thể nói liền thuộc về hắn tư nhân lĩnh vực, bị hắn kinh doanh vững như thành đồng vách sắt. Bất luận người nào tiến về phía trước hải ngoại cùng chúng ta tiến hành giao dịch, đều sẽ bị này chút hải ngoại thế lực cho ghi hận trên. Đến thời điểm một khi chúng ta rời đi, bọn họ lựa chọn muộn thu nợ nần. Cái kia chút thế lực nhỏ vừa tất nhiên sẽ chịu đến nghiêm trị. Bách Lý Phi Điệp nghe xong, mơ hồ hiểu cái gì, tay phải của nàng vô ý thức gõ bàn một cái nói. Nói như vậy, chúng ta Thiết Ưng Hào giao dịch, vấn đề lớn nhất chính là cái này gọi Thanh Lan Phong thế lực. Liền là bởi vì bọn họ cách trở, mới khiến cho chúng ta chuyến này hầu như muốn tay trắng trở về. Chính là, nếu không tốt xấu trải qua thời gian 2 năm nguyên khí thoáng khôi phục, đông hoang đại lục không nói nhiều rồi, 100-200 đạo vận vẫn có thể vơ vét đi ra. Cái ác đúng sự thật nói. Như vậy, các ngươi còn đang chờ cái gì? Một tòa nho nhỏ cỡ trung đại lục, người mạnh nhất bất quá bất tức cảnh tầng thứ đại lục còn dùng ta dạy cho các ngươi làm việc như thế nào? Ai dám ngăn trở chúng ta làm ăn trực tiếp ép tới? Nhưng là đại nhân. Cái kia Thanh Lan Phong đứng sau lưng một vị cường giả bí ẩn. Tư tư thực thực thiên không đại năng giả Trúc Chiếu Thượng Nhân đệ tử, e sợ. Thiên không đại năng giả Trúc Chiếu Thượng Nhân đệ tử. Bách Lý Phi Điệp hơi run run, rất nhanh nhăn lại đầu lông mày. Một hồi lâu của nàng đầu lông mày nhưng lại lần nữa thư giãn ra. Thiên không gần đây bị thiên đạo cho nhìn chằm chằm, tự thân khó bảo đảm, vị kia trúc chiếu thượng nhân căn bản không phân tâm đi xử lý những chuyện nhỏ nhặt này, và lại, chúng ta lại không tự mình ra tay, Hồng Lô Thương Hội cũng đều là dòng dõi trong sạch người làm ăn, ra tay cướp đoạt Đông Hoang Thanh Lan Phong chính là hải tặc mà thôi, hải tặc, các ngươi hiểu không? Cái áp mấy người vừa nghe, nhất thời hiểu rõ ra từng cái trên mặt tươi cười. Chúng ta biết, chúng ta này đi làm ngay. Các ngươi không cần đi. Ngay ở cái áp mấy người dự định quay người ly khai, triệu tập sức mạnh ngụy trang thành hải tặc cướp bóc Thanh Lan Phong, thậm chí đem cái thế lực này nhổ tận gốc thời gian, một thanh âm từ bên ngoài trực tiếp truyền vào chiếc này loại cỡ lớn trong chiến hạm. Người nào? Nghe được âm thanh này, Bách Lý Phi Điệp biến sắc mặt, trong phút chốc chạy ra khỏi phòng điều khiển, còn lại mấy cái bên kia chấp sự, các hạm trưởng cũng là ngay sau đó xông ra ngoài. Chờ cho bọn họ đến rồi bung tàu thời gian, đang nghe được có người hét lớn từng cái như gặp đại địch. Mà ở bọn họ phía trước, lấy Thanh Khư dẫn đầu, mang theo bốn đại kim đan cảnh, hơn 10 vị bất tức cảnh, hóa cảnh tầng thứ cường giả đang chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên bung thuyền. Nhìn thấy đám người chuyến này bên trong lại tồn tại bốn vị kim đan cảnh cường giả, Bách Lý Phi Điệp vẻ mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, nhìn phía mọi người trong ánh mắt cũng là tràn đầy đề phòng. Không biết chư vị là ai? Vì sao tự tiện xông vào ta Hồng Lô Thương Hội chiến hạm? Các ngươi đều đang thương lượng phải đem ta ở này mảnh trên đại lục thế lực nhổ tận gốc, nhưng là không biết ta đến tột cùng là ai. Thanh Khư lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Lý Phi Điệp nói. Trong những người này, Bách Lý Phi Điệp tu vi tối cao, đạt tới kim đan cảnh, tương tự thân phận cũng là mọi người số một, chính là Hồng Lô Thương Hội trưởng lão, trong những người này tất nhiên là lấy hắn dẫn đầu. Đem ngươi ở này mảnh trên đại lục thế lực nhổ tận gốc. Ngươi! Ngươi là Thanh Lan Phong người sáng lập một trong Thanh Khư. Cái kia quét ngang Đông Hoang, đem Đông Hoang rất nhiều tái đạo đồ vật bao phủ không còn hóa cảnh người tu luyện. Bách Lý Phi Điệp nhất thời nghĩ tới điều gì, ngay sau đó, ánh mắt liếc mắt nhìn Thanh Khư mang tới mấy đại kim đan cảnh cường giả cùng rất nhiều bất tức cảnh, hóa cảnh cường giả miễn cưỡng ở trên mặt nặn ra vẻ tươi cười. Cái này, vừa nãy đó chỉ là hiểu lầm, chúng ta chỉ là đang nói bậy nói bạ, không thể coi là thật, Thanh Khư tiên sinh ngàn vạn không nên để bụng. Thật không, ta chỉ tin tưởng ta nghe được, các ngươi đã Hồng Lô Thương Hội dự định đem ta Thanh Lan Phong nhổ tận gốc, như vậy, liền không trách ta Thanh Lan Phong tiên hạ thủ vi cường. Thanh Khư nói xong quay về phía sau bốn vị kim đan cảnh, hơn 10 vị bất tức cảnh, hóa cảnh cường giả trực tiếp phất tay. Chờ một chút, chờ một chút. Bách Lý Phi Điệp vội vã hô lớn. Hòa thuận thì phát tài. Hòa thuận thì phát tài, Thanh Khư tiên sinh có chuyện cố gắng nói, hà tất động đao động thương đây, chuyện này là chúng ta Hồng Lô Thương Hội không đúng trước, bất quá tân cho chúng ta Hồng Lô Thương Hội chưa phạm vào sai lầm lớn, như có liều lĩnh chỗ, chúng ta Hồng Lô Thương Hội nguyện ý làm ra bồi thường. Không cần đem bọn ngươi hủy diệt sau, trên người các ngươi rất nhiều bồi thường đồ vật tự nhiên đều đem quy về ta tay. Thanh Khư nói. Khóe mắt dư quang nhìn lướt qua phía sau mọi người. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Vâng trưởng lão. Chư vị kim đan cảnh, bất tức cảnh, hóa cảnh cường giả nhất thời cùng nhau tiến lên, không có nửa phần do dự, từng người tuyển chọn đối thủ, hướng về những bất tức cảnh kia, hóa cảnh tầng thứ chấp sự, quản sự xung phong mà đi trong lúc nhất thời, từng vị chiến thể hiện ra cuồn cuộn khí tức tràn ngập toàn trường cuốn lấy chu vi hơn trăm cây số thiên địa nguyên khí, ngay cả là biển rộng mặt biển đều ở đây có nguyên khí khuấy động hạ ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra từng trận sóng lớn, đồng thời rất nhiều càng lúc càng kịch liệt thậm chí tạo thành biển hét dài tư thế. Vô liêm sỉ. Thanh Khư, ngươi quả nhiên muốn đối với chúng ta chém tận giết tuyệt. Chúng ta Hồng Lô Thương Hội đứng sau lưng chính là Vẫn Thiết Đại Lục tám đại một trong những cử đầu thần luyện tông, hơn nữa Vẫn Thiết Đại Lục cách các ngươi Đông Hoang chỉ có chừng 1.000 vạn cây số. Ngươi nếu là ở này bị diệt chúng ta Hồng Lô Thương Hội một chiếc đội buôn chúng ta Hồng Lô Thương Hội chắc chắn sẽ không giảng hòa.

xé rách thương không, trong phút chốc đem đầy trời vân hải hết thảy vắt thành phấn vụn. Cái kia cỗ minh mông cuồn cuộn kiếm khí, thật lâu không tiêu tan, cái kia cỗ rừng rực sáng rực kiếm ý, thật lâu không dứt, phảng phất một vòng vĩnh cửu không tắt liệt dương, ngang qua giữa trời, soi sáng vạn cổ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 528. Thanh Lan Tùng. Chói lọi. Bởi giữa lẫn nhau tu vi chênh lệch quá lớn, ngoại trừ U Minh kiếm tổ bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ mắt thấy thanh thư kiếm quang lấy được ấn tượng đều chỉ có một: chói lọi. Ấm ánh đến mức tận cùng chói lọi. Thì dường như một viên phóng ra vô tận huy hoàng liệt dương, vung vẩy ra ánh sáng thần thánh, sáng chói toàn bộ thương không, chói lọi toàn bộ thế giới. Ngay cả là ở đây đến từ Tàng Kiếm Tông rất nhiều kim đan cảnh cường giả, đều chỉ có thể từ cái này trận chói lọi sáng chói hào quang trong đó ngờ ngợ nhìn rõ ràng thanh thư vung kiếm thân ảnh, mà căn bản không cách nào bắt lấy thanh thư kiếm khí vị trí, có thể xé sách trận này ấm ánh huy hoàng, chỉ có U Minh kiếm tổ một người. Chói lọi qua đi, đợi đến mọi người từng cái sau khi tỉnh lại, tất cả mọi người đáy lòng đều không thể ngăn chặn thăng ra thấy lạnh cả người. Đối mặt loại này nhìn đều không cách nào thấy rõ, thế giới tinh thần hoàn toàn bị kiếm ý tràn ngập kiếm ý, bọn họ những người này phải như thế nào chống đối? Bọn họ những người này nên lấy cái gì đi chống đối? Đặc biệt là nhìn trong hư không cái kia mảnh bị xé nứt chu vi hơn trăm cây số tầng mây thương không, không cần nghĩ là có thể đoán ra một kiếm này uy lực đến tột cùng lớn đến mức độ nào. Đối mặt một kiếm như vậy, kim đan cảnh, bất tức cảnh, hóa cảnh, chân nguyên cảnh, hiển thánh cảnh cũng sẽ không có khác nhau chút nào. Kết cục đều chỉ có một: chết. Trong lúc nhất thời, toàn trường không biết có bao nhiêu người thân hình cấm không ngừng run rẩy, vừa làm mắt trước chói lọi sáng chói một màn mà chấn động, lại vì là chiêu kiếm này bên trong ẩn chứa cái kia cố uy thế hủy thiên diệt địa mà sợ hãi. Thần thông. Thần thông. Đây tuyệt đối là thần thông. Chân chính thần thông a. Có thể lấy ra thần thông. Đại năng giả Thanh Khư đại nhân là một vị chân chính đại năng giả. Trời cái nào, không nghĩ tới ta sinh ra vào đông hoang nơi, lại có thể tận mắt thấy một vị đại năng giả tế ra bản thân lĩnh ngộ chí cường thần thông. Có thể tận mắt nhìn thần thông minh mông cùng vĩ đại lực lượng, chết cũng không tiếc. Chấn động qua đi, theo sát mà đến là ngăn chặn không được kinh ngạc thốt lên bạo phát. Ở đây hết thảy chính mắt thấy thanh thư chém ra một kiếm này người tu luyện toàn bộ áp không ngừng được trong lòng mình sôi trào dòng lũ, điên cuồng đem cái kia loại xưng là cuồng nhiệt tâm tình phát tiết đi ra, hô to, lớn tiếng kêu gào, chỉ vì để thế nhân biết bọn họ chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra, bọn họ chính mắt thấy này đủ để ghi vào đông hoang sử sách một màn. Thần thông, đại năng giả, tận mắt nhìn một màn này Thạch Kiếm lão tổ trực cảm thấy khắp toàn thân bị quất ra đi rồi tất cả sức mạnh trong mắt trở nên hoàn toàn trắng bịch. Càn Khôn thánh chủ, Tu La ma chủ đám người từng cái cũng là sắc mặt bi thảm. Đại năng giả, bọn họ này chút liền bất tức cảnh cũng chưa tới người tu luyện lại mưu toan chống lại một vị đại năng giả, bác nghịch một vị đại năng giả đối với cái này đông hoang vùng đất thống trị. Đây là ở ngại mạng của mình không đủ dài ra, vẫn cảm thấy chán sống muốn đi tìm chút chuyện tìm đường chết. Từ hôm nay trở đi toàn bộ đông hoang đem thật sự chỉ có thể có một thanh âm. Xích U lão tổ thần sắc âm u. Thiên hoang trở ra đại năng giả có đem chính mình xuất thân đại lục hoa vì là lãnh địa mình tư cách ở không có người thứ hai đại năng giả sinh ra trước. Thanh thư muốn một người độc bá đông hoang căn bản không có bất kỳ một người có thể ngăn cản. Ngay cả là cái kia chút sau lưng có hàng đầu đại năng giả chống đỡ hỗn độn tổ chức cũng sẽ không vì một khối đại lục lợi ích mà cùng khác một vị đại năng giả là địch. Đường Huân nhìn Thanh Khư trong lòng hắn đã rõ ràng, từ nay về sau không ai còn có thể ngăn cản được Thanh Khư ở đông hoang thế giới bất kỳ hành động. Chốc lát, ở liếc mắt nhìn Vô Sinh kiếm chủ, Thạch kiếm lão tổ, Càn Khôn thánh chủ đám người sau, trong lòng hắn cũng là sinh ra một tia vui mừng, so với cái khác mấy đại thánh tông đến, Hỗn Nguyên Thiên Tông Thanh Khư chí ít còn cho phép bọn họ bảo đảm tông môn truyền thừa, cứ việc từ nay về sau cần phụng Thanh Lan Phong vì là tông chủ thế lực định kỳ tiến cống, thế nhưng so với những tông môn khác truyền đoạn tuyệt hoàn toàn bị nhập vào Thanh Lan Phong bên trong cũng không nghi ngờ là thực sự tốt hơn nhiều. U Minh kiếm tổ, chiêu kiếm này làm sao? Thanh Khư thu về Xích Uyên kiếm, quay về U Minh kiếm tổ nói. Ghê gớm. Một kiếm này uy lực cứ việc ở quần thể công kích phương diện hơi không đủ, nhưng ở ngưng tụ tính trên nhưng có thể bù đắp này vừa qua mất, một được một mất trong đó tổng hợp đánh giá, ngay cả là ở rất nhiều tính chất công kích thần thông trong đó đều có thể xưng tụng tiểu chuẩn trên trung bình. U Minh kiếm tổ từ trong thâm tâm than thở, sau đó ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người. Ngươi nếu đã thành đại năng giả như vậy ở Đông Hoang thế giới vẫn còn không ra đời ra người thứ hai đại năng giả trước, tự nhiên có tư cách đem Đông Hoang đại lục phân chia vì là lãnh địa của mình trở thành Đông Hoang thế giới vua không ngai. Này là toàn bộ thần hoang thế giới hết thảy thế lực ngầm thừa nhận quy củ. Thanh Khư gật gật đầu. U Minh kiếm tổ nói xong, ánh mắt nhất chuyển, dĩ nhiên rơi xuống Vô Sinh kiếm chủ trên người, cũng lười trên người hắn lãng phí thời gian, nói thẳng. Từ hôm nay trở đi, Vô Cực kiếm tông không còn tồn tại nữa, toàn bộ Đông Hoang thế giới, đem chỉ có một âm thanh, đó chính là Thanh Khư các hạ âm thanh kiếm ảnh đem lui ra Đông Hoang, không lại cắm tay Đông Hoang công việc, như là các ngươi vẫn cứ khư khư cố chấp, như vậy, sinh tử tự gánh vác. Ta kiếm ảnh sẽ không còn có nửa phần viện trợ. Nói xong, hắn cũng là không có lại cùng Vô Cực kiếm tông mọi người nhiều lời, quay về Thanh Khư gật gật đầu, hóa thân trực tiếp hình thành một luồng nguyên khí bão táp, tiêu tan ra. Thanh Khư trở thành đại năng giả hoa Đông Hoang mà chỉ cứ việc chính là thần hoang thế giới cao tầng trong vòng ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, nhưng hắn hành động cuối cùng là xâm hại kiếm ảnh lợi ích. U Minh kiếm tổ có thể tuyên bố kiếm ảnh từ đó lui ra Đông Hoang, vĩnh bất tái nhúng tay Đông Hoang một chuyện đã là cực hạn, còn muốn để U Minh kiếm tổ đối với Thanh Khư lấy lòng, hoặc là nhiệt tình chào mời, tự nhiên không có khả năng. Theo U Minh kiếm tổ tuyên bố quyết định đồng thời hóa thân rời đi, toàn trường bầu không khí nhất thời trở nên yên lặng. Mà Thanh Khư, ở nhìn theo U Minh kiếm tổ sau khi rời đi, ánh mắt liền rơi xuống Vô Sinh kiếm chủ trên người. Vô Sinh kiếm chủ, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nghi vấn ở uy nghiêm của ta, theo lý thuyết ta làm trực tiếp đem ngươi chém giết ở đây, bất quá. Xem ở ngươi cũng thuộc về Đông Hoang thế giới một phần tử trên, cho ngươi một cái tu vi, tự phế tu vi, ta có thể đối với ngươi mở một mặt lưới. Vô Sinh kiếm chủ ở tận mắt nhìn Thanh Khư lấy ra thần thông chém phá thương không một màn thời gian liền biết chính mình triệt để xong, thậm chí đều đã làm tốt sau đó truy cứu trách nhiệm bị Thanh Khư đánh chết chuẩn bị tâm lý, sở dĩ không có ngay lập tức chạy trốn. Một mặt là bởi vì có rất nhiều kim đan cảnh cường giả nhìn chằm chằm căn bản trốn không ra, một phương khác mặt thì lại là không muốn bởi vì mình thoát đi mà làm cho Thanh Khư đem lửa giận phát tiết đến Vô Cực kiếm tông trên người, dẫn tới Vô Cực kiếm tông sinh linh đồ thán. Có thể trước mắt nghe được Thanh Khư nói, càng thì nguyện ý đối với hắn mở một mặt lưới, trong lúc nhất thời trong lòng hắn sinh ra một loại sống sót sau tai nạn vui mừng, thời gian càng là đối với Thanh Khư như thế một vị đại năng giả khí độ mà cảm thấy tín phục, lập tức từ trong thâm tâm quỳ lại hạ xuống. Không sinh cảm kích Thanh Khư đại nhân ngoài vòng pháp luật khai ăn, từ nay về sau. Ta nguyện trở thành Thanh Lan Phong bình thường nhất một người làm, chậm rãi từ đệ tử làm lên, tất nhiên không biết phụ lòng Thanh Khư đại nhân ăn tình. Đang khi nói chuyện, hắn không có chút gì do dự trực tiếp tự nát thần hồn, nhất thời, sắc mặt trắng hếu đồng thời khắp toàn thân chân khí càng là như mất khống chế giống như từ trong cơ thể tiết ra, hóa thành một không. Một bên Thạch kiếm lão tổ nhìn thấy Vô Sinh kiếm chủ rơi xuống kết cục như vậy, trong lòng cũng là một trận âm u, bởi vì hắn biết, Vô Sinh kiếm chủ trước đó làm tất cả đều là vì lợi ích của mình, cũng không có gì quá to lớn tư tâm, mà đang mạo phạm Thanh Khư như thế một vị cao cao tại thượng đại năng giả sau hắn còn có thể bảo vệ tính mạng của chính mình, này đã coi như là kết quả tốt nhất. Ngay sau đó hắn đại diện cho Vô Cực Kiếm Tông trước tiên tỏ thái độ. Ta Vô Cực Kiếm Tông nguyện cử tông nhập vào Thanh Lan Phong bên trong, từ nay về sau hóa thành Thanh Lan Phong một đường, lấy Thanh Lan Phong trên dưới mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đã không có kiếm ảnh chống đỡ, mà Thanh Thư cũng đã chứng minh mình quả thật là một vị diễn hóa ngơ cả ngẩn thông đại năng giả. Thạch Kiếm Lão Tổ lập tức đã không có bất kỳ may mắn, trái lại ngay lập tức quy hàng để tăng thêm Vô Cực Kiếm Tông ở Thanh Thư trong lòng phân lượng. Đại năng giả cùng kim đan cảnh, cái kia là hoàn toàn hai cái tuyệt nhiên cảnh giới khác nhau. Một cái gia sản 1 tỷ người làm ăn bị một cái khác gia sản 2 tỷ đối thủ ở hạng mục trong cạnh tranh đánh bại, hắn có lẽ sẽ không cam lòng, còn phải nghĩ biện pháp trở về chốn cũ, lại quyết thắng bại. Nhưng nếu như cùng hắn cạnh tranh đối thủ tổng tư sản đạt đến 100 tỷ, vậy hắn nghĩ tuyệt đối không phải là không tự lượng sức cùng đối phương cạnh tranh, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế ôm cái kia hàng đầu tập đoàn bắp đùi để được cái kia đại tập đoàn dẫn. Theo Vô Cực Kiếm Tông ngay lập tức tỏ thái độ, phản ứng lại đồng thời cùng Thanh Thư quan hệ hợp tác là hài lòng nhất, Thanh Liên Kiếm Tông Nam Thuận Lão Tổ cũng là vội vã mở miệng. Chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông cũng thì nguyện ý nhập vào Thanh Lan Phong bên trong, trở thành Thanh Lan Phong một đường, từ nay về sau nguyện cung cấp Thanh Lan Phong trên dưới điều động. Vô Cực Kiếm Tông, Thanh Liên Kiếm Tông hai đại tông môn thái độ nhất thời dẫn phát rồi đại thế, trong lúc nhất thời, bất luận là vốn là cùng Thanh Thư quan hệ tốt đẹp chính là Đường Hôn, Tả Côn Lôn, Xích Ô Lão Tổ đám người, còn chính là mơ hồ cùng với đối kháng Càn Khôn Thánh Chủ, Tu La Ma Chủ đám người, toàn bộ dồn dập theo phụ họa. Chúng ta cũng mong muốn gia nhập Thanh Lan Phong, trở thành Thanh Lan Phong một thành viên, vâng theo Thanh Lan Phong hiệu lệnh. Rất nhiều thánh tông như vậy, cái kia chút kém một bậc tông môn tự nhiên càng thêm không dám cùng Thanh Lan Phong chống lại. Không lâu lắm, toàn bộ trên quảng trường đều đã tràn ngập nguyện gia nhập Thanh Lan Phong, trở thành Thanh Lan Phong một thành viên thanh âm. Thấy cảnh này, thân là phong chủ Nạp Lan Phỉ dù cho có chuẩn bị tâm lý, trước đó đã đoán được Thanh Thư dắt đại năng giả lực lượng nhất định có thể khuất phục toàn bộ Đông Hoang, có ở tận mắt thấy cảnh này thời gian, vẫn cứ thật lâu không cách nào phục hồi. Một hồi lâu, nàng mới vội vã chuyển hướng Thanh Thư nói. Thanh Thư! Cái này Thanh Lan Phong phong chủ, ta không thể tiếp tục làm, ta mới một cái nho nhỏ thanh minh cảnh người tu luyện. Làm sao có thể trở thành ngự trị ở rất nhiều hiển thánh cảnh, chân nguyên cảnh, thậm chí còn hóa cảnh cùng bất tức cảnh cường giả bên trên phong chủ. Phong chủ vị trí vẫn là từ ngươi tới đi. Không cần. Ngươi cũng hẳn phải biết, ta căn bản không sẽ thời gian dài chờ ở Đông Hoang thế giới, tự nhiên cũng là hoàn mỹ xử lý Đông Hoang thế giới công việc, còn ngươi nói thực lực vấn đề, cái kia không đáng kể chút nào vấn đề, chờ đem Đông Hoang thế giới chỉnh hợp xong rồi, ta biết đi một chuyến ngoại giới, mua mấy tôn kim đan cảnh tầng thứ chiến tranh con rối lý do ngươi sử dụng, có này chút chiến tranh con rối trấn áp Đông Hoang những người tu luyện này căn bản là điều chắc chắn, còn nếu là kim đan cảnh con rối đều không có cách nào đối phó cường giả, ngươi có thể tự đưa tin ở ta biết giáng lâm Đông Hoang, tự mình xử lý. Nạp Lan Phỉ nghe xong trầm ngâm chốc lát, nói. Như vậy, chúng ta ngay ở Thanh Lan Phong phong chủ trên thay ngươi ngoài ngạch thiết lập một cái thái thượng trưởng lão chức vụ đi, thái thượng trưởng lão đem ngự trị ở Thanh Lan Phong, thậm chí còn toàn bộ Đông Hoang phía trên thế giới. Thanh Thư nghe xong, đúng là trong lòng hơi động. Thanh Lan Phong một chuyện ngươi có thể cố gắng tham khảo một chút Tàng Kiếm Tông chế độ, Thanh Lan Phong có thể đổi thành Thanh Lan Tông, bất quá cùng Tàng Kiếm Tông bất đồng chính là, giấu đi kiếm tam 16 phong chính là nguyên lai 9 đại thánh tông. Cho tới cải chế cụ thể công việc, ta đến thời điểm sẽ để ta bên người này chút đến từ Tàng Kiếm Tông các trưởng lão lưu lại phối hợp cho ngươi, ngươi có cái gì không biết trực tiếp hỏi bọn họ liền có thể. Tàng Kiếm Đại Lục tình hình cùng Đông Hoang Đại Lục so sánh, tự nhiên có thể cố gắng tham khảo một phen, chỉ là phải cẩn thận không muốn dẫm vào khoảng thời gian này Tàng Kiếm Tông gặp phải vết xe đổ liền có thể. Tốt, tất cả theo lời ngươi nói xử lý.